Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1785, chương 1787, cuối cùng Boss. Đại La Động Phủ, sâu trong lòng đất, cái kia đạo mạnh mẽ khiến người run rẩy khủng bố tồn tại cư nhiên vào lúc này xuất hiện. Hơn nữa còn là xuất hiện ở đây chàng hoàng cung nội loạn then chốt địa phương. Tây Bắc hành trình. Hắn chỉ nhớ được Đại La Tiên Quân đã trước khi chết dùng một tòa khổng lồ trận pháp đưa hắn trấn áp, phong ấn đến rồi sâu trong lòng đất. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chỉ có điều ngắn ngủi thời gian, hắn lại liền lần thứ hai thoát vây mà ra. Chân tiên, chân tiên. Mà cùng lúc đó, từng trận núi lở đất nứt hoan hô từ hoàng cung nơi sâu xa truyền ra. Thái Cực Điện trước, nguyên bản bị Thiên Tử Long Vệ cùng Chân Long Thiết Vệ áp chế người mặc áo đen, đột nhiên đồng thời hoan hô lên. Chân tiên, ha ha ha, chân tiên rốt cuộc đã tới. Mà lúc này, cao hứng nhất không gì bằng xa xa đại hoàng tử, làm 12 tên Chân Long Thiết Vệ xuất hiện thời điểm. Sắc mặt của hắn nguyên bản vẫn một mảnh trắng xám, tin giữ một tên tiếp theo một tên. Thế nhưng trong chớp mắt này, đại hoàng tử sắc mặt đỏ chót, một mảnh hưng phấn, như nhặt được cứu tinh. Bạch, không có chút nào do dự, đại hoàng tử nhanh chóng xoay người lại, tựu ở phía sau cách đó không xa. Đại hoàng tử thấy được cái kia đạo thông thiên cột khói, còn có trong bụi mù một đạo chói mắt bóng người vàng óng. Đại hoàng tử thân thể nhảy lên, lập tức hướng về kia bên trong bay lượn mà đi. Cái kia đạo tuệ tinh giống như ánh sáng rơi xuống địa phương, vốn là một tòa vàng son lộng lẫy cung vũ, thế nhưng lúc này cái kia cung vũ sớm đã biến mất không còn tăm hơi, hóa thành vô tận bụi trần. Mà trên mặt đất hoàng cung cái kia chút điêu khắc vô số trận pháp cùng minh văn kiên cố vô cùng gạch cũng bị vệt hào quang kia đụng sức mạnh chấn động được chia năm xẻ bầy. Gạch mảnh vỡ muốn nổ tung lên, vãi đến khắp nơi đều là, mà ở toàn bộ khu vực trung tâm, khói đặc cuồn cuộn, mênh mông cuồn cuộn, dựng lên số cao trăm trượng. Cứ việc có khói đặc che lấp, ở trong bóng tối, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng là xa xa nhìn tới, sương mù dày đặc trung tâm, rõ ràng có thể thấy được một đạo sáng chói, bóng người màu vàng óng, cao quý, uy nghiêm, có như bầu trời thần linh, ở cao lâm hạ, quan sát nhân gian vân vân chúng sinh. Chân tiên, trong chớp mắt này, đại hoàng tử hưng phấn cực kỳ, như chút được gánh nặng, giao, vừa lúc đó, chỉ thấy trong khói dày đặc, cái kia đạo bóng người màu vàng óng mơ hồ qua một cái bàn tay. Sau một khắc, cuồng phong gào thét, nguyên bản tràn ngập toàn bộ khu vực, cao tới mấy trăm trượng khói đặc trụ nháy mắt đáng mờ tiêu tan không còn hình bóng. Tiêu tán sau khói đặc sau, thình lình hiển lộ ra một đạo thật cao, cao to, tiên Phật một loại bóng người vàng óng. Cái kia một đôi con mắt lạnh lẽo, lãnh đạm, sắc bén thông suốt tất cả trong trời đất bí mật. Bất quá hấp dẫn người nhất vẫn là trên môi hắn hai phiết buông xuống thật dài, râu rồng. Mới nhìn đi, cái kia người lại như một cái hình người, Hoàng Long. Hoàng Long chân quân, này đạo từ trên trời giáng xuống bóng người, không phải Hoàng Long chân quân thì là người nào? Tây Bắc hành trình bên trong, để Đại La Tiên Quân tiêu tốn hơn 1000 năm đi trấn áp, đồng thời kém một chút đem Vương Sung cùng hầu như toàn bộ trong giới tông phái người dài chôn dưới đất đáng sợ tồn tại. Nhưng đã đến cuối cùng, Hoàng Long chân quân trung quy vẫn là phá vách tường mà ra, đồng thời tham dự vào này chàng hoàng cung trong nội loạn. Ở người mặc áo đen trong tổ chức, Hoàng Chân Long nhân cơ hồ là Vương Sung trước mắt gặp được cường đại nhất tồn tại. Nếu như nói Thiên Phủ cùng Thiên Xu hai vị thần quân thực lực đã đạt đến khiến người lực bất tòng tâm, đủ để thiên hạ vô số nhất cường giả đứng đầu. Bao quát đế quốc đại tướng ở bên trong cũng vì đó cúi đầu mức độ. Thậm chí so với Vương Xung cũng cường đại hơn. Như vậy trước mắt Hoàng Long chân quân, tu vi e sợ còn xa hơn vượt xa hai vị thần quân. Giữa song phương chênh lệch như đom đóm chi cùng trăng sáng giống như vậy. Hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Ở Hoàng Long chân quân cái kia khí tức to lớn trước mặt. Thần quân cấp bậc cường giả, căn bản bé nhỏ không đáng kể, mà sau một khắc, tựu ở Đông Cung thị vệ, cùng với phụ cận vô số cấm quân rung động ánh mắt. Lý Anh cấp tốc đi lên phía trước, làm một cái tất cả mọi người không tưởng được động tác. Đệ tử Lý Anh xin chào sư tôn, đại hoàng tử nói, khom người xuống, rất cung kính thi lễ một cái, sư tôn. Đại hoàng tử lại xưng hô xa xa đáng sợ kia tồn tại vì là sư tôn. Cách đó không xa, từng người đông cung thị vệ, bao quát cấm quân từ lâu chấn động sợ nói không ra lời. Đặc biệt là tùy thị ở đại hoàng tử bên người Trúc Đồng Ân. Càng là khiếp sợ không thôi, cái kia kim quang bên trong thân ảnh. Rõ ràng cùng cái kia chút lai lịch bất chính người mặc áo đen là một nhóm người. Trúc Đồng Ân biết những người này là đại hoàng tử mời tới. Nhưng xưa nay không biết, đại hoàng tử lại sẽ xưng hô những người đó thủ lĩnh vì là sư tôn. Trên thực tế, nếu như Vương Xung trong này, e sợ có thể so với hắn còn muốn chấn động. Hoàng Long chân quân thần long gặp đầu không gặp đuôi. Hầu như rất ít xuất hiện, nếu không phải là bởi vì Đại La Tiên Quân quan hệ. Chỉ sợ cũng liền Vương Xung đều không thấy được loại cấp bậc này tồn tại. Cho tới Đại Hoàng Tử, thân là Thiên Hoàng quý tộc, rất ít ly khai kinh sư. Hai người trong đó cần phải không liên hệ chút nào. Thế nhưng Lý Anh đối với Hoàng Long chân quân lại là cầm đệ tử chi lễ. Hơn nữa gọi là sư tôn. Chỉ điểm này, hai người trong đó tựu vô cùng không đơn giản. Trong bóng đêm, Hoàng Long chân quân trôi nổi ở giữa không trung, áo bào cổ động, khó mà nhận ra gật gật đầu. Thần sắc của hắn lạnh lùng, để người hoàn toàn không có cách nào suy đoán hắn ý nghĩ trong lòng. Lần này, ngươi làm không tệ, không có phụ lòng ta hy vọng. Đa tạ sư tôn. Đại hoàng tử vội vàng nói, cứ việc đây cũng không phải là Lý Anh lần thứ nhất gặp được. Thế nhưng mỗi một lần gặp được, Lý Anh đều sẽ cảm giác được một loại nỗi sợ hãi phát ra từ sâu trong linh hồn. Trước mắt tồn tại, từ lâu vượt ra khỏi thế tục về mặt ý nghĩa loài người phạm vi. Chỉ riêng hắn tồn tại thời gian, cũng đã vượt ra khỏi toàn bộ đại đường, bao quát đại tùy tồn tại lịch sử. Thậm chí coi như ngàn năm trước Đại Hán đế quốc, cũng không có tuổi thọ của hắn đến được dài lâu. Đại hoàng tử lần thứ nhất tiếp xúc thời điểm, cũng cảm thấy khá giật mình. Thế nhưng tất cả những thứ này, nhưng là xác thực vô cùng sự thực. Hắn thậm chí sau đó ở rất nhiều cổ xưa điển tả bên trong, tìm được hắn tồn tại chứng cứ. Cái này cũng là hắn tập trung vào bọn họ hạ nguyên nhân. Bên ngoài hoàng cung, chỗ kia hoặc phế dân ở giữa bóng người chỉ là hắn liên hệ. Từ đầu đến cuối, sư phụ của hắn chỉ có trước mắt một vị, thậm chí tự liền hầu quân tập, đều là hắn sắp xếp cho mình. Nếu không phải là biết tất cả những thứ này, hắn tuyệt không có lớn như vậy ở dũng khí, đi phản kháng mình phụ hoàng, dù cho là ở hắn thần trí mơ hồ, lúc hôn mê, ngoặc kép. Chỉ là, sư tôn, kế hoạch xuất hiện một điểm nho nhỏ vấn đề. Thái cực điện có 12 chân long thiết vệ, người của chúng ta tạm thời không cách nào đột phá. Lý Anh rất nhanh phục hồi tinh thần lại, trầm giọng nói, 12 tên chân long thiết vệ, này ở kế hoạch lúc trước bên trong là hoàn toàn không có xuất hiện. Bản tôn đã biết rồi, không cần phải lo lắng. Tất cả... Bản tôn tự có chủ trương. Đón lấy, tự giao cho ta đi. Hoàng Long chân quân biểu hiện lãnh đạm, trong thanh âm không có chút nào sóng lớn, lấy tu vi của hắn, sớm mà rơi xuống đất chớp mắt, cũng đã hiểu trong cung tình huống, là, tất cả làm phiền sư tôn. Lý Anh phấn chấn tâm thần, tự tin tăng mạnh, sư tôn yên tâm, chỉ cần đệ tử có thể leo lên ngôi vị hoàng đế, nhất định sẽ như cam kết như vậy. Phong sư tôn vì là đại đường quốc sư, để cho chúng ta giáo cũng trở thành đại đường chân chính quốc giáo. Lý Anh hạ thấp xuống đầu, kính cẩn nói, Hoàng Long chân quân khí tức cường đại được khó có thể tin. Lại như nhật nguyệt giống như cao cao tại thượng, Lý Anh bản thân cũng có không tầm thường tu vi. Thế nhưng ở trước mặt hắn, ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy được khó khăn. Loại cảm giác đó, thật giống như một con run dế giống như vậy, đối mặt với một tòa đè xuống dãy núi. Bất quá càng là như vậy, Lý Anh trong lòng trái lại càng phát hưng phấn. Bởi vì chỉ có như vậy, kế hoạch của hắn mới càng có thể thành công. Rất tốt, Hoàng Long chân quân cả người kim quang phân tán, khó mà nhận ra gật gật đầu, âm thanh lãnh đạm mà lớn lao. Một sát na kia, ngay lập tức sẽ liền Lý Anh đều không có chú ý tới. Hoàng Long chân quân lúc nói chuyện, ánh mắt bế nghễ, ở cao lâm hạ, khóe miệng xẹt qua một tia không dễ phát giác khinh bỉ và khinh thường. Nhưng này một ít, Lý Anh nhưng hoàn toàn không biết. Yên tâm đi, bản tọa nhất định sẽ giúp ngươi. Ngươi nhất định sẽ leo lên cái kia trương bảo tọa, trở thành đại đường nhân hoàng. Hoàng Long chân quân lạnh nhạt nói, ánh mắt của hắn xẹt qua Lý Anh, rất nhanh nhìn phía xa xa, tòa kia sừng sững, hùng vĩ, như dãy núi cao vút thái cực điện, giữa không trung, Hoàng Long chân quân đạp chân xuống, trong phút chốc, một trận nhẹ gió lay động qua, Hoàng Long chân quân hóa thành một đạo kim quang, cấp tốc biến mất ở trong hư không, giết. Thái cực điện trước, cảm giác được Hoàng Long chân quân khí tức, tất cả người mặc áo đen ánh mắt cuồng nhiệt, có như đánh một liều thuốc mạnh giống như vậy, từng cái gào thét, lần thứ hai hướng về phía trước xung phong mà đi, nếu như nói trước mọi người công kích là gần như điên cuồng lời. Như vậy hiện tại, những người mặc áo đen kia đã gần như điên cuồng, hoàn toàn là không sợ chết. Vô số người mặc áo đen hí lên rít gào, khác nào dã thú giống như vậy, hướng về thái cực điện xung phong mà đi, mà bốn phương tám hướng, những cấm quân kia tinh nhuệ thấy vậy cũng dồn dập gào thét lớn. Theo liều chết xung phong đi tới, phòng ngự, một tiếng hét lớn, tất cả long vệ, cùng với còn sót lại mấy chục tên thánh võ doanh chiến sĩ. Phối hợp 12 chân long thiết vệ lại ra tay, oanh, kiếm khí ngang trời, đem hư không như nước sóng giống như mổ ra. Kiếm khí rơi xuống, lập tức ở những người mặc áo đen này cùng cấm quân tinh nhuệ bên trong. Mãnh liệt muốn nổ tung lên, chỉ nghe từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ở kinh khủng kia kiếm khí trước mặt, đại lượng người mặc áo đen cùng cấm quân tinh nhuệ hoặc là bị kiếm khí chém vỡ, hoặc là bị cương khí đánh bay, xem ra cực kỳ khủng bố. Một đạo, hai đạo, ba đạo, liên tiếp kiếm khí rộng lớn cuồn cuộn, kéo dài hơn trăm trượng, từ tầng kia tầng bạch ngọc đài cấp trên không ngừng bắn ra. Người mặc áo đen cùng cấm quân thương vong lần thứ hai không ngừng mở rộng. Chỉ là lần này, không có bất kỳ người mặc áo đen chạy trốn. Kiếm khí tung hoành, máu thịt tung tóe, mắt thấy một mảnh lại một mảnh đại quân không ngừng ngã xuống. Vừa lúc đó, oanh, một con màu vàng ủng khắc xuống màu vàng vân vân, cùng cổ đại khó có thể nhận ra văn tự, bỗng nhiên từ giữa không trung đạp thật mạnh rơi. Trong phút chốc, trong hư không nổi sóng chập trùng, nổi lên vạn vệt sóng gợn, phảng phất một cước kia đạp xuống không phải vô hình vô tướng hư không, mà là kiên cố đại địa. Hừ hừ, là một cái như vậy động tác đơn giản. Bạch Ngọc đài cấp trên, từng người long vệ lập tức rên lên một tiếng. Vẻ mặt chợt biến, phảng phất một cước kia đạp ở trong tâm khảm của bọn họ một dạng. Đầu hàng bản tôn, tha các ngươi bất tử. Hoàng Long chân quân lãnh đạm mà thanh âm to lớn từ giữa không trung truyền đến. Hắn chữ đứng ở trong hư không, ánh mắt bế nghễ, biểu hiện lạnh lùng không ngớt. Nhìn về phía cái kia bầy thiên tử long vệ cùng chân long thiết vệ, ánh mắt phảng phất nhìn một đám bé nhỏ không đáng kể sâu kiến. Mọi người cẩn thận, bảo vệ thánh hoàng, quyết không thể để này bầy loạn thân tặc tử quấy nhiễu đến bệ hạ. Bạch Ngọc đài cấp trên, một tên thiên tử long vệ thủ lĩnh lớn tiếng kêu lên. Giết! Nhưng mà tiếng nói của hắn còn chưa rơi, vài tên thánh võ doanh giáp sĩ đôi mắt đỏ bừng, hét lớn một tiếng, lập tức có như như đạn pháo bay lên trời, hướng về giữa không trung Hoàng Long chân quân xung phong mà đi. Lần này hoàng cung nội loạn, 8.000 thánh võ doanh tinh nhuệ giết chỉ còn lại bọn họ mấy chục người mà thôi. Hầu như toàn quân bị diệt, mà cuối cùng đều là cái kia chút phản nghịch phản quân tinh nhuệ cùng những người mặc áo đen này tạo thành. Người mặc áo đen nhân số tuy ít, nhưng tạo thành thương tổn chút nào không ở những cấm quân kia tinh nhuệ bên dưới. Này để mọi người làm sao không hận, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,